Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1325, đàm phán không thành rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Nhược Nam cha nàng lấy thủy bạc lương sơn theo lệ phản đối Triều An lúc, Chu Bình An không nhịn được kéo kéo khóe miệng. Thật không hổ là cha con. Liền dơ ví dụ đều là giống nhau như đúc. Thậm chí nói chuyện nét mặt cũng rất giống. Nhược Nam cha nàng phản đối. Hoàn toàn ở Chu Bình An trong dự liệu. Hằn thù người đọc sách. Quan viên hắn. Không phản đối mới là lạ chứ. Đại đương gia. Có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Chu Bình An tiến lên một bước. Đối Nhược Nam cha nàng nhẹ giọng nói. Ở nơi này nói. Nhược Nam cha nàng ồm ồm nói. Tiểu tử tay trói gà không chặt. Đại đương gia còn sợ ta ra hại hay sao? Chu Bình An khẽ mỉm cười. Khích tướng nói. Ta biết sợ ngươi. Nhược Nam cha nàng hừ một tiếng. Bị Chu Bình An kích đem thành công. Hai người đi tới một bên. Cha ta người này thuộc lão Ngưu. Chính là đụng Nam Tường cũng sẽ không quay đầu. Hắn quyết định chuyện. Ngươi lại khuyên cũng không được. Yêu nữ Nhược Nam đối Chu Bình An không báo hy vọng. Bọn sơn tặc cũng ý niệm như vậy. Bọn họ quá quen thuộc lão đương gia tính bướng bỉnh. Lão đương gia nhận định chuyện. Ai khuyên cũng vô dụng. Chẳng qua là đáng tiếc lần này tẩy trắng lên bờ cơ hội. Mặc dù bọn họ ngoài miệng không có thừa nhận. Nhưng là bọn họ thật động tâm. Cơ hội lần này thật quá hiếm có. Chỉ cần gật đầu. Bọn họ là có thể từ ăn bữa hôm lo bữa mai. Chuột chạy qua đường sơn tặc lắc mình một cái thành ngẩng đầu ưỡn ngực. Được người kính ngưỡng quan quân. Ăn công lương. Dẫn quân lương. Lập được công còn có thể làm tướng quân. Từ nay ló đầu. Quang tông diệu tổ không còn là mơ mộng. Ngoài ra. Tiểu tử này nhưng là ngũ phẩm quan lớn. Tự mình đến Triều An. Đủ thấy này thành ý. Đoán chừng tiểu tử này là bị thiếu đương gia cho hôn mê đầu. Mới một mình thiệp hiểm Triều An. Đáng tiếc, bỏ lỡ thôn này. Sợ rằng không còn có cái tiệm này. Đang ở một đám người cũng không báo hy vọng thời điểm. Lại thấy cách đó không xa nói chuyện hai người giống như có kết quả. Chỉ thấy, ở trong tầm mắt mọi người. Lão đương gia đưa ra cánh tay. Hướng Chu Bình An cổ đưa tới. Đây là đàm phán không thành. Lão đương gia thống hạ sát thủ. Kia nhưng liền không có đường lui. Một đám ăn dưa sơn tặc không khỏi giật mình đến mức há hốc mồm. Cha, đừng, yêu nữ Nhược Nam mặt hoa trắng bệch. Kinh kêu lên âm thanh. Công tử cẩn thận, cẩu tặc, đừng thương công tử nhà ta. Lưu Mục cùng Lưu Đại Đao hai người thấy cảnh này. Nhất thời huyết dịch dâng trào. Rát cổ họng, giống to một tiếng. Bởi vì mượn một bước nói chuyện nguyên nhân. Chu Bình An cùng lão đương gia cách bọn họ có cách xa 5 mét. Hơn nữa lão đương gia cái này nhớ hắc thủ cũng quá đột ngột. Vô luận là yêu nữ Nhược Nam hay là Lưu Mục. Lưu Đại Đao bọn người là vội vàng không kịp chuẩn bị. Vạn vạn không nghĩ tới lão đương gia vậy mà lại không có triệu chứng đột hạ độc thủ. Bọn họ thấy cảnh này lúc. Thân thể căn bản không kịp ngăn cản cùng thi cứu. Chỉ kịp kinh hoàng hô to một tiếng. Chờ mắt nhìn lão đương gia đem cánh tay đặt ở Chu Bình An trên cổ. Sau đó hung hăng kéo một cái. Mọt sách, công tử, yêu nữ Nhược Nam, Lưu Mục đám người bi sảng hô to. Một giây kế tiếp, bọn họ bi sảng ngừng lại. Miệng há thật to, giống như mất tiếng bình thường. Con người cũng trừng tròn xoe. Cũng mau muốn từ trong hốc mắt trợn lồi ra. Giống như thấy được trên thế giới nhất một màn kinh khủng vậy. Ta không nhìn lầm đi. Yêu nữ Nhược Nam tự lẩm bẩm. Không thể tin đưa ra thon thon tay ngọc xoa hạ ánh mắt. Sau đó lại xác nhận một cái. Trước mắt một màn này vẫn không có thay đổi chút nào. Trong tầm mắt, cha nàng thân thiết ôm Chu Bình An cổ. Hai người vừa nói vừa cười xoay người nhìn về phía bọn họ. Chuyện gì xảy ra? Yêu nữ Nhược Nam đám người khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này. Giống như là thấy được mặt trời mọc ở hướng Tây vậy. Các ngươi làm sao vậy? Mù kêu cái gì? Ngạc nhiên, ta cái này cùng Chu tiểu huynh đệ nói chuyện vừa đúng đâu. Nhược Nam cha nàng ôm Chu Bình An bả vai. Quay đầu nhìn bọn họ một cái. Mặt đen lại nói, nhìn hắn đối Chu Bình An kia cổ nhiệt tình sức lực, giống như gặp được mất tích nhiều năm em trai ruột vậy. Ha ha, Mục ca nhi, đại đao, ta cùng Nhược đại ca nhất kiến như cố. Nhược đại ca như thế nào lại gây bất lợi cho ta? Các ngươi suy nghĩ nhiều. Chu Bình An cũng đúng Lưu Mục. Lưu đại đao cười một tiếng, giải thích nói, Chu tiểu huynh đệ, không cần phải để ý đến bọn họ. Chúng ta tiếp tục, Nhược đại ca, mời. Hai người nói, ôm vai bá cổ xoay người tiếp tục vừa nói vừa cười hàn huyên. Chu tiểu huynh đệ, Nhược đại ca, gọi cũng đến loại trình độ này sao? Mọt sách cùng ông bô rót cái gì mê hồn dược rồi? Hay là nói ông bô uống lộn thuốc sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Yêu nữ Nhược Nam tam quan hủy hết. Đơn giản không thể tin vào hai mắt của mình. Khóe miệng cũng co quắp. Ước chừng qua khoảng nửa chén trà thời gian, Chu Bình An cùng lão đương gia rốt cuộc nói chuyện phiếm xong. Hai người ôm vai bá cổ trở lại đám người trước mặt. Đám danh con, Chu tiểu huynh đệ là biết ăn ở người, là thực tại người, gặp phải ta cái này Chu tiểu huynh đệ, các ngươi coi như là gặp vận may. Ta đã quyết định tiếp nhận Chu tiểu huynh đệ đề nghị. Dĩ nhiên, nếu như các ngươi có không muốn, lão tử cũng không miễn cưỡng. Lão đương gia ôm Chu Bình An bả vai, đối một bọn sơn tặc nói, từ kiên quyết phản đối đến xác nhận chống đỡ, lão đương gia thái độ đến rồi một 180 độ bước ngoặt lớn. Yêu nữ Nhược Nam miệng nhỏ há thật to, đơn giản không thể tin được. Lão đương gia, chúng ta tất cả nghe theo ngươi, chúng ta sơn trại là một nhà, vĩnh viễn không chia cách. Lão đương gia đi đâu, chúng ta cũng đi đâu. Một bọn sơn tặc rối rít mở miệng, bày tỏ kiên quyết phục tùng lão đương gia anh minh quyết định. Bọn họ nghe Chu Bình An phân tích, đã sớm tâm hướng Chiêu An. Bây giờ lão đương gia tỏ thái độ Chiêu An, bọn họ như thế nào sẽ phản đối đâu. Vì vậy, Chiêu An cứ như vậy theo lẽ đương nhiên hoàn thành. Bởi vì Chu Bình An chưa nhậm chức chiết giang đề hình án sát sứ Ti Thiêm Sự, thượng không đoàn luyện quyền lực, cho nên cho bọn họ lưu một phong đã tiếp nhận Chiêu An chứng minh tin cùng 50 lượng bạc. Nghiêm minh kỷ luật, lệnh bọn họ ở khu tránh lũ tạm cư, chờ mình nhậm chức lại triệu hoán bọn họ. Đồng thời cũng cho bọn họ một cái nhiệm vụ, lệnh bọn họ hiện thân thuyết pháp, tiếp xúc cái khác sơn trại. Kéo một sơn trại liền cho bọn họ nhớ một công, đến lúc đó luận công thưởng thức. Này, mọt sách, ngươi là làm sao thuyết phục cha ta cái đó lão ngoan cố ở con đường về bên trên? Yêu nữ Nhược Nam thật sự là không nhịn được tò mò trong lòng, hướng Chu Bình An hỏi. Rất đơn giản a, Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái. Làm sao có thể đơn giản, cha ta đó là tính bướng bỉnh. Hắn nhận định chuyện, 10 đầu bò đều kéo không trở lại. Mau nói cho ta biết, ngươi là làm sao thuyết phục cha ta? Yêu nữ Nhược Nam tò mò một truy hỏi nữa nói. Chu Bình An danh mãnh nhìn yêu nữ Nhược Nam, kéo kéo khóe miệng, ta liền nói a, lão đương gia, ngươi xem ta như thế nào dạng? Tuổi còn trẻ liền đã là đương triều ngũ phẩm, xưng được tuổi trẻ tài cao đi. Ngươi nếu là không yên tâm, ta liền nạp con gái ngươi làm thiếp, chúng ta kết thành duyên tơ hồng, như vậy ngươi an tâm đi. Yêu nữ Nhược Nam đầu tiên là khuôn mặt đỏ lên, cân vớt bay TTV tiếp theo thẹn quá thành giận xì Chu Bình An một hớp. Phi, nói năng bậy bạ, ngươi nếu là dám đối với ta như vậy cha nói, cha ta nhất định trước tiên đánh tan của ngươi đầu chó. Chu Bình An bị phơi bày lời nói dối về sau, ha ha cười một tiếng. Tuyệt không đỏ mặt, thối đệ đệ, người rốt cuộc có nói hay không? Yêu nữ Nhược Nam tức giận trừng Chu Bình An một cái. Không lớn không nhỏ, cha ngươi cũng gọi huynh đệ ta đâu. Ấn bối phận, ngươi nên gọi ta thúc thúc. Tới, ngoan cháu gái, kêu một tiếng thúc thúc nghe một chút. Chu Bình An trêu ghẹo nói. Ha ha ha, ngươi nhất định phải nghe sao? Yêu nữ Nhược Nam cười khúc khích. Chỉ thủ chẳng biết lúc nào lại xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng trong. Dưới ánh mặt trời lóe hàn quang. Khụ khụ, đùa giỡn. chúng ta các luận các, Chu Bình An sợ, cách chương.